thằng giúp việc và cô chủ nhỏ. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạy ra khỏi nhà xe chúng tôi vào khách nhận một căn villa bên biển đã đặt trước đó. Căn villa chúng tôi ở cách khách sạn chính vài chục mét nên chúng tôi phải lê lết giữa cái nắng nóng Nha Trang. Gió biển thổi ào ào đưa gió thổi vào chúng tôi mát rượu, vài hạt cát rơi vào mắt tôi làm mắt cay cay. Sóng biển vỗ vào bờ từng lớp xa, hôm nay sóng nhẹ, cơn sóng lăn tăn vài con rùa bò lên bờ, bọt tràn theo từng làn gió đưa. Đời anh sẽ đẹp vì có em, ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm, biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng. Tôi khoác tay Rose tiến về villa phía trước, Rose mỉm cười nhẹ nhàng tiếp tục đi về phía trước. Vài hạt bụi thổi cay mắt tôi làm nước mắt ứa ra khỏi khóe mắt. Tôi vừa nhắm mắt vừa mở cổng loạng choạng. Anh bị sao vậy? Rose xoa má tôi, anh bị bụi thổi cay mắt, bấm mật khẩu đi em. Tôi đưa chiếc thẻ ghi mật khẩu cho con bé, khóe mắt cay xe, dụi mắt một hồi mới hết cay. Nhìn về phía biển rồi tôi theo chân con bé vào căn villa. Căn villa một tầng, đa số tường làm bằng kính theo kiểu châu Âu. Trước sân rất nhiều cây cảnh thoáng mát, chiếc xích đu nằm ở góc vườn bên cạnh hồ cá đủ loại màu sắc. Nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió mùa thu thoáng qua mát mẻ, con bé nắm tay tôi kéo nhẹ nhẹ bước vào nhà. Trong căn nhà, phòng khách rộng rãi, căn bếp nằm ở cuối phòng khách. Ngồi phịch xuống chiếc ghế salon, con bé ngồi xuống cạnh tôi. Ngồi nhìn cảnh vật xung quanh nhà, kể cả ai cũng phải thốt lên rằng. Kiến trúc sư tạo nên căn nhà này quả là một thiên tài. Trên những bức tường, những bức tranh tĩnh vật, những bức tranh thời kỳ phục hưng treo xung quanh tường. Màu sắc phối hài hòa, tạo cảm giác nhìn thoải mái. Tôi đứng dậy bước vào căn bếp tuy nhỏ nhưng đầy đủ thứ, tủ đựng rượu vang nằm góc bếp, nhóm chân lấy một chai rượu nào đó, cầm thêm hai chiếc ly. Tôi bước về phía phòng khách. Làm vài ly rồi đi ngủ thôi, con bé chỉ mỉm cười nhìn tôi, rót rượu ra chiếc ly. Tôi đi về phía sân sau. Sân sau có một chiếc hồ bơi, hai chiếc ghế dài tắm nắng nằm bên cạnh hồ bơi. Tôi kéo tay con bé ngồi bên hồ bơi, đôi chân nhúng nước vúng vẩy. Uống một ngụm rượu tôi cởi hết áo quần chỉ để chiếc quần đùi rồi nhảy xuống hồ. Ngoi lên khỏi mặt nước, có muốn tắm không nào? Tôi hỏi con bé, vâng, con bé đứng dậy cởi đồ. Trong thời gian đó tôi lặn chờ con bé cởi đồ, sắp hết hơi tôi bơi lên khỏi mặt nước. Chớ trêu rằng tôi bị chuột rút, chắc có lẽ do uống rượu. Hồ sâu 2 mét chứ chẳng ít, tôi gần hết hơi chẳng còn sức mà vúng vẩy. Tôi đã uống rất nhiều nước cho đến khi gần ngất đi, một bàn tay nắm lấy tay tôi. Tỉnh dậy khi có bàn tay nhấn ngực tôi lia lịa còn hơn tới tấp nữa chứ. Tôi cảm nhận mình nằm trên bờ, đôi mắt nhìn tôi đỏ hoe là Rose chứ không ai khác. Anh tỉnh rồi hả? Con bé khóc thút thít. Anh bị chuột rút, em sợ lắm. Con bé lấy tay quệt giọt nước mắt của mình. Ế, trên người con bé không một mảnh vải che thân, tôi quay mặt đi chỗ khác. Tối qua còn hôn lên ngực em mà giờ còn ngại. Con bé xoa má tôi. Làm gì có, em biết hết đó nha. Tôi ngượng chín mặt đứng dậy chạy vào nhà. Phía sau đó là tiếng cười khúc khích, hai chiếc vali còn nằm ở phòng khách, tôi lại gần mở ra lấy chiếc khăn lau khô người rồi kéo cả hai cái vào phòng ngủ. Phòng ngủ cũng trang trí hoành tráng không kém phòng khách, tôi đặt chiếc vali xuống, mở tivi lên và bật cả loa phát nhạc. Chọn đại một bài hát trên iTunes, sau đó tôi lấy áo quần vào phòng tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếng nhạc solo guitar cổ điển vang lên tinh tế, On a Dark Desert Highway, Cool Wind in Me Hair. Warm smell of colitas rising up through the air, up ahead in the distance, I saw a shimmering light, me head grew heavy and me side grew dim, I had to stop for the night. Bài hát công nhận rất hay, tại sao trước giờ mình chẳng biết bài này nhỉ? Welcome to the Hotel California, such a lovely play, such a lovely play, such a lovely face. Tiếng con bé hát theo ca sĩ bài hát, em biết bài này à? Tôi hỏi vọng ra, vâng, em nghe từ lúc còn rất nhỏ nên biết. Rất hay, tôi tiếp tục tắm nhanh gọn, giọng hát con bé vẫn hòa theo tiếng nhạc cổ điển. Bước ra khỏi phòng tắm, tắm đi em, con bé vẫn lõa lồ cơ thể không một ái ngại. Tôi thì ngược lại, tôi cảm thấy ngại ngùng. Con bé cười với tôi rồi bước vào phòng tắm. Tôi nhảy lên giường ôm gối ngủ thiếp đi, men rượu và sức tôi khá mệt, tôi chìm vào giấc ngủ khá nhanh. Tỉnh dậy khi cảm nhận có bàn tay xoa xoa ngực tôi. Anh ơi, em muốn làm chuyện ấy. Cách chương.